Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1033 đáng sợ nhất Real Madrid. Ancelotti quý trước huấn luyện như trước vẫn là 10 phần ma quỷ. Cường độ phi thường lớn, tuy nói Real Madrid tham gia giải Euro tuyển thủ quốc gia đều không có kịp thời về đơn vị. Nhưng Real Madrid từ đội thanh niên điều không ít tuổi trẻ cầu thủ tiến vào đội 1. Mà cái này tuổi trẻ cầu thủ mỗi một cái đều liều mạng muốn lưu tại đội 1. Tự nhiên trong huấn luyện đặc biệt bán lực, đội thanh niên cầu thủ ra sức tự nhiên cũng kích thích đội 1 ngôi sao bóng đá. Ai cũng không nguyện ý bại bởi đội thanh niên đám kia các tiểu tử. Tự nhiên cũng đều không cam lòng yếu thế cố gắng biểu hiện. Toàn bộ Border B3 huấn luyện bầu không khí trở nên vô cùng nhiệt liệt. Đến mức mới thêm Minh Hezert cùng Azpilicueta đều cảm thấy 10 phần buồn bực. Trước đó vẫn luôn nghe nói, Real Madrid huấn luyện cường độ cũng không tính lớn, dễ thân thể nghiệm về sau. Bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai bề ngoài nhìn hiền lành Ancelotti vậy mà như thế ma quỷ. Đương nhiên, ý huấn luyện viên trưởng cũng không phải là một vị khai thác cường độ cao huấn luyện. Những này ma quỷ huấn luyện chủ yếu đều là tập trung ở quý trước tập huấn cùng đông nghỉ kỳ tập huấn. Tại mùa giải trong lúc đó đều là khai thác điều chỉnh cùng khôi phục làm chủ. Huấn luyện cường độ liền yếu đi rất nhiều. Tại đội bóng tập huấn một tuần sau, Real Madrid nội bộ đánh một trận huấn luyện thi đấu. Chủ yếu là đội 1 cầu thủ cùng đội thanh niên tiểu tướng nhóm đá. Dương Dương cũng chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì đội bóng đội hình bên trong, mà là ngồi ở đây bên cạnh đứng ngoài quan sát. Kết quả làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là có được Mascherano, Herrera, Di Maria cùng Hazard chờ ngôi sao bóng đá Real Madrid. Vậy mà tại nội bộ huấn luyện thi đấu bên trong bị đội thanh niên cuồng rót 5 cái cầu. Cuối cùng là 1 so với 5 kết cục thảm bại. Morata, Kohanji đều biểu hiện được hết sức xuất sắc, mà đội thanh niên phải hậu vệ biên các Vahan càng là đưa lên 2 lần trợ công. Cái này khiến bên sân Dương Dương cùng Zidane đều thấy thẳng lắc đầu. Real Madrid thanh huấn thực lực đúng là vô cùng xuất sắc. Đào tạo trẻ bên trong tụ tập đến từ các nơi trên thế giới tài năng xuất chúng nhất tuổi trẻ tân tú. Mà một khi cho bọn hắn cơ hội, những người này đều có thể rực rỡ hào quang. Về phần nói ngoại giới một mực tại nói, Real Madrid thanh huấn tại đội 1 khó mà đặt chân vấn đề. Kỳ thật cũng rất đơn giản, đến một lần thanh huấn vốn chính là thành tài suất cực thấp sự tình. Real Madrid hơn 100 năm trong lịch sử cũng liền đi ra một lần năm ưng. Thứ hai nha, Real Madrid đội 1 cũng là trên thế giới cạnh tranh kịch liệt nhất đội bóng. Đối tuổi trẻ cầu thủ cũng không thân mật. Gần nhất mấy cái này mùa giải, Real Madrid thành tích chói lọi, kỹ chiến thuật ổn định. Đội 1 bắt đầu đối đội thanh niên mở một cánh cửa. Bao quát Morata, Vaquez, Hanzi, Nacho chờ tuổi trẻ cầu thủ đều lần lượt tiến vào đội 1. Thậm chí đứng vững gót chân. Điều này cũng làm cho càng nhiều năm hơn nhẹ cầu thủ thấy được hy vọng. Thế là, liền biến thành như bây giờ. Đội thanh niên tại trên sân bóng đem đội 1 dừng lại đánh cho tê người. Tin tức này nếu là truyền đi, ta cũng không biết những cái kia truyền thông hẳn là viết như thế nào tin tức bản thảo. Nhìn thấy, các đội hữu lần lượt đi ra sân, Dương Dương cười đưa qua khăn mặt, đưa qua nước, miệng bên trong lại không quên trêu chọc bọn hắn. 1 so với 5, đội 1 vậy mà bại bởi đội thanh niên. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bọn này tiểu tướng nhóm đều quá mạnh, mà lại đang huấn luyện thi đấu bên trên đều cùng điên cuồng. Chúng ta cũng không có cách nào. Di Maria cười khổ. Đội 1 bên này là hắn đánh vào duy nhất một hạt dẫn bóng. Chủ yếu vẫn là tình trạng của chúng ta không tốt. Còn có chính là phòng thủ còn chưa đủ ăn ý. Lại cho chúng ta một chút thời gian. về sau tìm cơ hội ngược chết bọn hắn. Báo thù rửa hận, Mascherano oán hận nói, Dương Dương trong lòng buồn cười. Thua thảm như vậy, về sau lại báo 10 lần thù cũng rửa không sạch, hôm nay trận này, sỉ nhục đánh bại. Cảm giác thế nào? Dương Dương đi tới Azpilicueta bên cạnh, quan tâm hỏi, tên này Tây Ban Nha cầu thủ cũng không có trúng tuyển đội tuyển quốc gia, cho nên có thể đủ tham gia Real Madrid quý trước tập huấn. Azpilicueta không chỗ ở lắc đầu, sắc mặt nhìn 10 phần ngưng trọng, nhất là khi hắn nhìn về phía các Carvajal thời điểm. Tại đi vào Real Madrid trước đó, hắn liền đã điều tra qua Real Madrid tình huống, biết hắn tiếp xuống đối thủ cạnh tranh sẽ là Abeloa cùng các Carvajal. Nhất là các Carvajal, tên này đội hai tiểu tướng rất thụ Ancelotti cùng Zidane xem trọng. Trước đó hắn đối cảm thấy các Carvajal thanh danh không hiển hách, rất có lòng tin cùng đối phương cạnh tranh, nhưng mới rồi một trận huấn luyện thi đấu đánh xuống, hắn mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình đánh giá thấp tên này đội hai tiểu tướng sức cạnh tranh. Hắn trước kia hiệu lực tại Osasuna, về sau đi Marseille, chưa từng có nghĩ tới Real Madrid đội thanh niên lại có xuất sắc như thế cạnh tranh thực lực. Cái này lập tức để hắn rất cảm thấy áp lực. Dương Dương thuận Azpilicueta ánh mắt cũng đoán được hắn tâm tư. Cười vỗ vỗ người Tây Ban Nha, Espanyol, bả vai, không nói gì, chuyển hướng những người khác. Real Madrid trong đội cạnh tranh chính là như thế tàn khốc. Chỉ có mạnh nhất cầu thủ mới có thể lưu lại. Nếu như Azpilicueta không có cách nào cùng các Carvajal cạnh tranh, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Real Madrid đào thải. Khả năng một cái mùa giải, thậm chí là nửa cái mùa giải. Tương đối Azpilicueta, Hazard cũng đồng dạng cảm nhận được đến từ Di Maria uy hiếp. Robben lưu đội, Hazard gia nhập liên minh, những này đều để Di Maria cảm nhận được to lớn cạnh tranh áp lực. Argentina biên từ tập huấn bắt đầu liền bạo phát ra kinh người trạng thái. Trận đấu này biểu hiện được 10 phần sinh động, nhưng làm sao đội thanh niên bên này phòng thủ tóm đến rất không tệ, không cho hắn quá nhiều đạt được cơ hội. Có thể nói, Hazard muốn tại Real Madrid đội một đặt chân, cũng đồng dạng không phải một cọc chuyện dễ dàng. Tất nhiên sẽ đứng trước Di Maria cùng Robben cạnh tranh. Cái này cần hắn xuất ra so trong League một người thời điểm tốt hơn, xuất sắc hơn biểu hiện. Đội hình khổng lồ, cạnh tranh liền không thể phòng ngừa sẽ trở nên kịch liệt. Tỷ như Maicon rời đội về sau, Abella cùng các Carvajal đều thấy được cơ hội. Hai người thế tất yếu triển khai cạnh tranh. Các Carvajal là tại đội thanh niên cùng đội một huấn luyện mà biểu hiện xuất sắc. Abella lại tại đại biểu Tây Ban Nha đánh giải Euro thời điểm rực rỡ hào quang, biểu hiện được một trận chói mắt. Cái này nguyên bản đã là kịch liệt cạnh tranh, nhưng Azpilicueta gia nhập liên minh thì là để trận này cạnh tranh trở nên càng thêm thảm liệt. Hậu phòng tuyến là như thế, giữa trận là như thế, trước bên sân đường cũng là như thế. Có thể nói, ngoại trừ Dương Dương, Real Madrid không có bất kỳ cái gì một vị trí không tồn tại cạnh tranh, mà lại đều tương đối kịch liệt. Cái này thúc đẩy trong đội mỗi nhất danh cầu thủ đều nhất định muốn xuất ra tốt nhất biểu hiện, tốt nhất thái độ. Real Madrid mùa hạ tập huấn trận đầu trận khởi động là tại Tây Ban Nha Bắc Bộ Oviedo. Đối thủ thực lực cũng không xuất sắc, Dương Dương như trước vẫn là không có ra sân. Bởi vì hắn đoạn thời gian gần nhất cũng vẫn luôn đang điều chỉnh trạng thái, trọng điểm tiến hành cường hóa thân thể huấn luyện. Ai bảo hắn sau khi kết hôn đoạn thời gian này lại phát phúc đâu. Cả chàng tranh tài đánh cho rất bình thường thuận lợi. Real Madrid thành công 5 so với 1 đánh bại đội chủ nhà. Di Maria trình diễn lập cú đúp, biểu hiện được vô cùng chói mắt. Tiểu tướng Morata, Hansi cùng Herrera tuần tự dẫn bóng, vì Real Madrid cầm xuống trận đầu trận khởi động thắng lợi. Hezert là tại hạ nửa trang dự bị ra sân. Từng có mấy lần không tệ biểu hiện. Cơ bản cũng đánh ra năng lực cá nhân của mình. Nhưng không thể có chỗ kiến công. Cả chàng tranh tài Real Madrid như trước vẫn là tại chủ lực. Dự bị cùng đội thanh niên bên trong vừa đi vừa về hoán đổi. Không có người đá đầy toàn trường. 3 ngày sau, Real Madrid nghênh đón trận thứ 2 trận khởi động. Tiến về Bồ Đào Nha khiêu chiến Benfica. Đây là mỗi năm một lần Eusebio chén. Di Maria tại Stadium of Light khiêu chiến chủ cũ. Mà Trung Quốc cầu thủ Chu Hải Bân cũng tại trận đấu này bên trong xuất ra đầu tiên. Hắn là Benfica giữa trận chủ lực cầu thủ. Tựa hồ là gặp được Dương Dương kích thích Chu Hải Bân trạng thái. Tranh tài bắt đầu tiến 4 phút. Hắn liền dùng một cước sút ra gõ Real Madrid cầu môn. Nhưng không bao lâu, Real Madrid liền lợi dụng một cước giữa trận truyền xa. Từ Vermaelen chuyển rời đến cánh phải. Di Maria đột nhập vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong. Dương Dương phía trước cầu môn đuổi theo. Lăng không rút bắn trúng đích. Vì Real Madrid đem so với phân san đều tỷ số. Vẻn vẹn 2 phút sau, Real Madrid giữa trận cắt bóng phản kích. Di Maria cùng Dương Dương tại vùng cấm địa phía bên phải tiến hành một lần xinh đẹp 2-1 gặp chờ. Ngại thức phối hợp, từ Di Maria tại nhỏ vùng cấm địa biên giới đẩy bắn trúng đích. 2-1, nhưng 2 phút sau, Real Madrid phòng tuyến tái xuất chỗ sơ suất, tại một lần đá phạt phòng thủ ở trong để lọt người. Bị đối phương đánh vào một cầu, nhưng ở phút thứ 37, Hezert dẫn bóng đột phá đưa ra chuyền bóng, Dương Dương tại trung lộ 30m chỗ đột thi tên bắn lén. Một cước sút ra, lại lần nữa xuyên thủng Benfica cầu môn. 3-2, Real Madrid lại lần nữa dẫn trước. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Ancelotti cùng tất cả trận khởi động. Đối trên sân bóng tất cả cầu thủ đều tiến hành thay đổi. Dương Dương cũng bị thay thế ra sân. Kết quả nửa chặng sau tuổi trẻ tiểu tướng nhóm không thể giữ vững dẫn trước ưu thế. Ngược lại bị Benfica một hơi ngay cả vịn 3 cầu. Cuối cùng là sân khách 5-3 bại bởi Benfica. Đối với loại tình huống này, mặc kệ là Real Madrid nội bộ vẫn là ngoại giới truyền thông đều cảm thấy có thể tiếp nhận. Bởi vì đây là trận khởi động, mà lại Real Madrid đại bộ phận chủ lực cầu thủ cũng còn chưa kịp về đơn vị. Trước mùa giải hậu phòng tuyến chủ lực ngoại trừ Maicon đi Manchester City bên ngoài. Ramos, Pepe cùng Marcelo cũng còn không có về đơn vị. Chỉ có Vermaelen một người tọa chấn. Có thể nói đội hình không trọn vẹn nghiêm trọng. Bất quá, đang đánh xong Benfica về sau. Đội bóng trở về Madrid. Sắp xuất phát tiến về nước Mỹ tiến hành huấn luyện dã ngoại. Tất cả tham gia giải Euro cùng đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình mà thiếu trận tập huấn tuyển thủ. Quốc gia nhóm đều lần lượt về đơn vị. Sự thật chứng minh, đội hình tề chỉnh Real Madrid mới là đáng sợ nhất Real Madrid. Tại nước Mỹ trận đầu trận khởi động, Real Madrid cứ việc vẫn như cũ là lấy tàn trận xuất chiến. Nhưng như trước vẫn là năm. Không cuồng thắng Beckham chỗ hiệu lực Los Angeles Galaxy đội. Cầm xuống Bắc Mỹ huấn luyện dã ngoại trận đầu thắng lợi. 3 ngày sau, Real Madrid lại tại trận thứ 2 Bắc Mỹ huấn luyện dã ngoại thi đấu bên trong 3-0 toàn thắng Santos. Kéo Laguna về đơn vị trận đầu Xabi Alonso cùng Xavi Martinez tuần tự dẫn bóng. Một cái khác dẫn bóng người là Dương Dương. Nhưng đặc sắc nhất vẫn là trận thứ 3, giao đấu AC Milan tranh tài. Một trận chiến này là tại New York Yankee sân bóng tiến hành. Song phương đều là tình thế bắt buộc. Hơn nửa hiệp phút thứ 24, Dương Dương ngay tại vùng cấm địa bên trái tiếp Hezert chuyền bóng về sau. Cưỡng ép đột phá, chế tạo phạt góc cơ hội. Sau đó Di Maria một cước sút xa phá khung thành đạt được. phía sau Robinho, phía trước cầu môn lăng không đệm bắn đem so với phân san đều tỷ số. Nhưng tại hạ nửa trang, Dương Dương tại phút thứ 49 vì Real Madrid đánh vào một cầu. Sau đó lại trợ công Robben phá khung thành. Mình cũng tại 63, 66 phút liên nhập hai cầu, diễn ra hat-trick, đem so với phân mở rộng vì 4 so với 1. Về sau Ramos cùng Hazard tuần tự dẫn bóng, trợ giúp Real Madrid 6 so với 1 cuồng thắng AC Milan. Cầm xuống Bắc Mỹ huấn luyện dã ngoại thi đấu đặc sắc nhất một trận thắng lợi. Trận chiến cuối cùng là tại tháng 8-11 ngày, Real Madrid tại Philadelphia 2-0 đánh bại Celtics đội. Dương Dương cùng Di Maria tuần tự dẫn bóng. Argentina biên cũng đã trở thành mùa hạ trận khởi động biểu hiện nhất là chói mắt cầu thủ. Ẩn ẩn bắt đầu chiếm cứ chủ lực vị trí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN